nên nàng xây dựng được quảng trường Tử La Lan cũng không khó gì. Ba người sáng lập chỉ bỏ tiền thương nghiệp vận hành thì mặc kệ, bọn họ đã cho nàng quyền hạn lớn nhất. Lương Tử thân mật kéo cánh tay Lâm Nhu Nhi thân mật nói. Nhu Nhi, cô đến trễ thế. Bị kẹt xe. Lâm Nhu Nhi áy náy nói. Giờ này còn làm. La Mạn chừng Lâm Nhu Nhi một cái, nói. Tôi đã sớm nói rồi, cô đừng làm nhiều như vậy nữa, kiếm nhiều tiền không quan trọng, quan trọng là sức khỏe, hiểu chưa? Tôi cũng không muốn thấy cô như vậy đâu. Văn Lan Dương cả giận nói. Lâm Nhu Nhi biết rõ ba người này đang thu mua lòng người, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Lương Tử nói khẽ. Khi bốn người rời đi, bầu không khí giữa sân không còn náo nhiệt nữa, nhưng khi nhóm người Bách Hoa Cung đến, bầu không khí lại lần nữa bùng nổ. Đệ tử Bách Hoa Cung cũng đến sao? Chắc thiếu hơi trai. Bách Hoa Cung không đơn giản đâu. Tôi luôn cảm thấy Bách Hoa Cung giống như tránh nạn. Mỗi đệ tử Bách Hoa Cung đều ngàn chọn vạn tuyển, tướng mạo mỗi người đều xinh đẹp lộng lẫy, bởi vậy khi bọn họ bước vào đã hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Con mẹ nó, đẹp thật. Cưới được một người trong đó cũng không uổng kiếp này. Tỉnh lại đi cô, ánh mắt các nàng cao thế nào chứ? Khi những người này còn đang bàn loạn, đại tiểu thư Chu gia Chu Uyển Thanh phong thần như ngọc cùng một thanh niên đi tới. Chu Uyển Thanh tính tình dịu dàng, bởi vậy nhân duyên của nàng rất tốt. Từ dưới xe đến đại sảnh, miệng Chu Uyển Thanh dừng lại gần 20 phút. Khi Chu Uyển Thanh nhấc chân tiến vào, một âm thanh danh mãnh vang lên trong tai nàng. Uyển Thanh. Nghe được âm thanh quen thuộc, Chu Uyển Thanh chợt dừng lại rồi thấy Diệp Hảo đi tới. Diệp Hảo. Diệp Hảo đi đến trước mặt Chu Uyển Thanh rồi nhích miệng cười nói. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, nửa năm nay cậu đi đâu? Chu Uyển Thanh hỏi khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 403. Không cho phép xuất thủ. Sau khi đệ tử tông môn nhập thế, ông chủ Bồng Lai hội sở không còn thần bí như trước nữa. Lúc này Chu Uyển Thanh đã biết quân hàm trung tướng Diệp Hảo từ đâu mà có. Chỉ cần tu vi đạt đến hám sơn cảnh là được. Ra ngoài dạo một vòng đi. Diệp Hảo đánh giá Chu Uyển Thanh một hồi, nói. Nửa năm không gặp, dáng cô ngày càng nở nang nha. Cậu nói cái gì? Thanh niên bên cạnh Chu Uyển Thanh rốt cuộc kiềm chế không được, hắn không hề che giấu địch ý nhìn Diệp Hảo. Bắc Minh không bạch, không liên quan đến anh. Sắc mặt Chu Uyển Thanh không vui nhìn thanh niên bên cạnh. Uyển Thanh, cô không thấy thằng nhóc này đang trêu chọc cô à? Bắc Minh không bạch tức giận nói. Diệp Hảo là bạn tôi, bạn bè đùa giỡn với nhau có gì không đúng? Chu Uyển Thanh thu liếm thần sắc nói. Còn nữa, nhiệm vụ anh là bảo hộ tôi, chứ không phải can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi. Chu Uyển Thanh nói câu này khiến hắn ta chỉ biết câm nín. Ếch xanh nhìn lên bầu trời không nên có tâm tư. Lúc này, Diệp Hảo cười nói ra. Uyển Thanh, bảo tiêu này không hợp cách rồi. Chu Uyển Thanh khẽ giật mình rồi hiểu ý câu đầu tiên của Diệp Hảo. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cậu cố tình gây sự sao? Chu Uyển Thanh chừng Diệp Hảo một cái. Gần đây tay tôi không có gì làm. Diệp Hảo xoa xoa đôi bàn tay. Chu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái rồi mở túi xách ra, móc thẻ ngân hàng từ trong ví tiền. Thẻ ngân hàng của tôi đây, mật mã 6 số 6, 30 triệu đủ không? Diệp Hảo tiện tay bỏ thẻ ngân hàng vào trong túi áo. Tôi không lấy tiền chơi đâu, tháng sau tôi sẽ chấp nhận đau thương làm bảo tiêu của cô, thiếp thân bảo tiêu. Cái gì? Chu Uyển Thanh kinh ngạc nói. Ý tôi là thằng cu này có thể xéo đi. Trước sắc mặt ngạc nhiên của Chu Uyển Thanh, Diệp Hảo như thiểm điện nắm cổ áo Bắc Minh không bạch ném ra ngoài như ném rác rưởi vậy. Diệp Hảo.

Ngay lập tức Tam Sơn ấm ấm quyết xuất hiện trong thức hải thanh niên bạch y, hắn nhắm mắt lại lặng lẽ thể ngộ. Ước chừng nửa canh giờ thanh niên bạch y mở mắt, trong mắt hắn lúc này xuất hiện một tia âm u. Xem không hiểu. Hắn hiểu rằng pháp quyết này là một loại thần thông thượng thừa, nhưng đáng tiếc thì tư chất của bản thân hắn không có cách nào có thể học được. Ngươi sẽ không chỉ điểm gì thêm. Thanh niên bạch y nhìn Diệp Hảo nói. Dựa theo hứa hẹn của ngài trước đó, không có việc chỉ điểm nào mà nhỉ. Diệp Hảo thản nhiên nói. Có sách thì phải có chỉ điểm chứ. Thanh niên bạch y nói. Nếu như có chỉ điểm mà ngài vẫn không học được thì như thế nào? Vậy chỉ trách bản thân ta vô dụng, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tốt! Diệp Hảo lấy chỉ điểm của Tâm Sơn thủ ấm cho đối phương xem. Thanh niên bạch y nhìn thức hải một đoạn thời gian rồi, nói. Các ngươi tạm thời ở chỗ của ta một đoạn thời gian đã. Bản thân tôi thì không có việc gì, Chu Uyển Thanh và Phương Kiến thì không thể ở đây lâu được. Diệp Hảo mơ hồ có cảm giác tên này muốn qua sông rút ván. Ta sẽ kêu Phương Quỳnh đưa hai người này đi. Thanh niên bạch y cười lớn nói. Ba ngày, tôi chỉ cho ngài ba ngày sau vô luận như thế nào thì tôi sẽ mang hai người này rời đi. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nói. Tốt. Thanh niên bạch y nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Chợt hắn phất tay một cái, hai người lại xuất hiện trong tiểu viện. Chu Uyển Thanh vội vàng chạy tới bên người Diệp Hảo, hiện tại ở bên cạnh hắn mới có cảm giác an toàn a. Diệp Hảo vỗ vỗ tay Chu Uyển Thanh ra hiệu cho nàng không cần phải quá lo lắng. Tiểu Hạ đưa ba vị khách quý tới chỗ nghỉ ngơi. Thanh niên bạch y nói. Một thiếu nữ mặc váy đỏ nhẹ nhàng bước đến chỗ ba người Diệp Hảo khẽ nói. Kính mời ba vị theo tôi. Xuyên qua hai tòa biệt viện, thiếu nữ chỉ một loạt xương phòng nói. Xương phòng nơi này tùy ý các người lựa chọn. Tôi với cậu ở cùng một gian. Chu Uyển Thanh vội vàng nói. Khí tức nơi này làm mọi người cảm thấy lạnh như băng. Trên thực tế đúng như vậy. Thiếu nữ dẫn đường đang thở ra từng hơi khí lạnh. Sắc mặt nàng trắng bệch không có sức sống, đương nhiên có thể xem nàng là một thi thể. Diệp Hảo cười cười không cự tuyệt. Hắn hiểu trong nội tâm của Chu Uyển Thanh đang rất sợ hãi. Tôi cũng muốn ở cùng một gian với các người. Phương Kiến lúc này mới nói. Tránh sang một bên đi. Diệp Hảo lúc này mới nhớ tới cái gì đó. Vì tiểu thư có thể giúp tôi một chuyện được không? Nói đi. Cha kiếp trước của người này. Lấy tu vi của ngài thì có thể nhìn ra mà. Nư tử Tiểu Hạ nghi ngờ hỏi. Người này ta liếc mặt một cái có thể nhìn ra kiếp trước là xuyên sơn giáp. Thật sự là xuyên sơn giáp sao? Phương Kiến cười khổ nói. Kỳ thật Diệp Hảo mang theo hắn tới địa phủ, hắn đã tin tưởng vào lời nói của Diệp Hảo. Hiện tại chỉ làm thêm bước xác minh thôi. Được rồi, vậy không cần tra xét gì cả. Diệp Hảo cười nói. Nếu các người cần gì thì có thể gọi cho tôi. Tiểu Hạ chỉ một cái xương phòng bên cạnh nói. Tôi nghỉ ngơi bên đó. Phương Kiến cuối cùng cũng không ở cùng với Diệp Hảo và Chu Uyển Thanh, bất quá hắn cũng lựa chọn một căn phòng liền kề với căn phòng của hai người. Vào trong phòng Chu Uyển Thanh hỏi. Chúng ta làm gì bây giờ? Hắn sẽ không thả chúng ta đâu. Diệp Hảo khẽ thở dài. Tại sao? Chu Uyển Thanh hỏi tiếp. Nhưng lần này Diệp Hảo không trả lời. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Uyển Thanh thấy Diệp Hảo không trả lời, vội vàng hỏi. Chờ. Chờ cái gì? Kết quả của ba ngày sau. Diệp Hảo nói rồi đưa cho Chu Uyển Thanh một khỏa linh đan nói. Đây là ít cốc đan, cô ăn vào đi. Trung cực toàn năng học sinh, tác giả sát chư đao, người làm Ezit Phong, chương 410. Đoạt xá. Ba ngày nói không dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Diệp Hảo có thể ba ngày ba đêm không ăn không uống,